Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn cúi người, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy lớp vải sau lưng Thẩm Thù, khoảnh khắc ngón tay vô tình chạm vào làn da. Sống lưng Thẩm Thù đột nhiên căng thẳng, Từ Cẩn Mạn nhìn rõ xương bướm tinh xảo khẽ động, tựa như cánh bướm giật mình rung rẩy. Khóe miệng cô thoáng cong lên, cố ý nghiêng người đến gần vành tai đã ửng đỏ của Thẩm Thù, chậm rãi nói. Thù Thù, giữ chặt một chút, tôi kéo khóa đây. Chiếc váy vốn đã ôm sát cơ thể, một khi khóa sau lưng được nới lỏng, phần phía trước cũng sẽ trở nên rộng hơn. Dù có dây lưng, vẫn có nguy cơ bị lộ. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Thẩm Thù, nàng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp và xúc cảm mềm mại từ ngón tay Từ Cẩn Mạn. Da cổ và cánh tay nàng nổi lên một lớp da gà nhẹ nhẹ. Từ Cẩn Mạn cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng từ sâu trong lòng. Không muốn tỏ ra yếu thế, Thẩm Thù đặt tay lên ngực mình và khẽ đáp. Ừ, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng kéo khóa xuống, ánh mắt cô khép hờ, dừng lại ở khoảng cách 10cm. Chiếc khóa nhỏ tinh xảo trong tay cô tựa như một thợ săn đang nhẹ nhàng chạm vào con mồi, từng chút một hé lộ những dấu vết ẩn giấu. Lúc này, cô cảm thấy mình chẳng khác nào một thợ săn kiên nhẫn. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan tỏa khắp cơ thể, cô gắng gượng lắm mới dừng tay lại được. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt mỹ đang ẩn sau lớp vải kia. Chắc chắn, nếu có được nó, người ta sẽ trở nên điên cuồng đến nhường nào. Từ Cẩn Mạn kiềm chế bản thân, thu tay lại. Dĩ nhiên, cô sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Thù qua tấm gương, cô khẽ hỏi. Được chưa? Giọng cô có chút khàn khàn. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất gần, một mùi hương omega dịu nhẹ tự nhiên thấm sâu vào phổi cô. Cô cảm thấy mờ u bàn tay mình nóng ran, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Hô hấp của Thẩm Thù cũng trở nên gấp gáp hơn, nàng theo bản năng hít sâu một hơi. Nhưng mỗi khi lồng ngực nàng khẽ phập phồng, ánh mắt của Từ Cẩn Mạn lại trở nên sâu thẳm hơn vài phần. Được rồi, Thẩm Thù nói xong, liền rời mắt khỏi chiếc gương. Gương mặt nàng được phủ một lớp phấn mỏng, không thể nhìn rõ màu ửng hồng trên má. Chỉ có đôi tay nhỏ nhắn là không thể che giấu được sắc đỏ đang lan tỏa. Thẩm Thù giữ chặt cổ áo rồi đứng dậy. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Nàng theo bản năng siết chặt bàn tay, sức lực ở đôi chân như bị rút cạn, khiến nàng bất giác ngồi phịch xuống ghế. Đôi vai nhỏ khẽ rụt lại, đồng thời, vành tay nàng cảm nhận được một vật gì đó ấm áp và mềm mại. Lướt qua, nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tay mình khẽ dừng lại trong một giây ngắn ngủi. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từ Cẩn Mạn nhanh tay hơn, vòng tay qua, nhẹ nhàng kéo nàng dựa sát vào người mình. Giọng của Từ Cẩn Mạn lạnh lùng vang lên, chất vấn. Không biết gõ cửa trước khi vào sao? Người vừa bước vào là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng tròn. Có lẽ thấy trong phòng có người, cô ta nở một nụ cười gượng gạo nhưng lại không hề nói lời xin lỗi, mà lập tức lùi ra ngoài. Sau khi người phụ nữ kia rời đi, năm ngón tay của Từ Cẩn Mạn vẫn đặt nhẹ trên cổ Thẩm Thù, ngón cái vô thức khẽ động đậy ở vị trí phía sau tai nàng. Cảm nhận được một chút mồ hôi, cô khẽ cúi mắt xuống và nói. Nóng sao, ra mồ hôi rồi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thù không chịu nổi sự thân mật quá mức này, nàng định gỡ tay Từ Cẩn Mạn ra, nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại trước. Thẩm Thù vội vã đi vào phòng thay đồ, Từ Cẩn Mạn đứng trước gương. Nhìn vào đôi môi của mình, khẽ mím môi trong 2 giây. Tai của Thù Thù, quả thật rất nóng. Hai người cùng nhau lái xe trở về tinh thành. Thẩm Thù đã thay một chiếc áo denim đơn giản, thoải mái. Nàng ngồi ở ghế phụ, cúi đầu xem những tin nhắn trong nhóm chat. Ngày mai cô có lịch trình gì không? Từ Cẩn Mạn hỏi, Thẩm Thù nhàn nhạt đáp. Vẫn còn một ngày thử đồ nữa. Không phải hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi sao? Hôm nay là buổi chụp ảnh quảng bá. Ồ, Từ Cẩn Mạn nói, mấy giờ cô ra ngoài, để tôi đưa cô đi, tôi sẽ bảo Viola đến sớm. Thẩm Thù khựng lại, cúi mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại. 2 ngày nay không thấy trợ lý Chu đâu, Từ Cẩn Mạn giải thích, cô ấy đang bận một số công việc khác, để cô ấy đưa đón thì hơi quá sức. Hơn nữa, cô ấy liên lạc với mẹ tôi khá nhiều, tôi dùng không tiện như trước nữa, nên tôi mới tuyển Viola. Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, hiện tại tôi thấy mọi thứ đều ổn. Ừ, cô ấy cũng rất xinh đẹp. Xinh sao? Từ Cần Mạn theo bản năng hỏi lại. Có lẽ tiêu chuẩn của cô bây giờ đã cao hơn. Cô chỉ thấy Viola thanh tú, chủ yếu là vì năng lực làm việc của cô ấy rất tốt. Không nên nói như vậy. Ngay giây sau, Từ Cần Mạn liếc nhìn sang ghế phụ, chân thành nói. Nhưng dù sao thì cô vẫn xinh đẹp hơn. Từ Cần Mạn vừa nói xong liền thu tầm mắt lại. Thẩm Thù khẽ nhìn sang, nụ cười trên gương mặt cô rất dịu dàng, khiến nàng cảm thấy cảnh tượng áp bức trong phòng trang điểm vừa nãy chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Ngoài khung cửa kính xe, ánh đèn đường vẫn rực rỡ chiếu sáng. Một lát sau, Thẩm tiểu thư, giọng Từ Cần Mạn vang lên từ bên cạnh, mang theo chút ý tứ thương lượng. Chúng ta có thể bàn bạc một chút không? Thẩm Thù nhàn nhạt hỏi lại. Bàn chuyện gì? Sau này đừng nói câu đó nữa. Được không? Thẩm Thù im lặng, nhớ lại phản ứng của Từ Cần Mạn ngày hôm nay, bắt đầu từ câu nói. Cô ấy không được, nàng khẽ nói, cô không phải là Omega sao? Sao lại để ý đến chuyện đó? Từ Cần Mạn dừng lại, rồi mỉm cười phản bác. Việc đánh dấu thì không được, nhưng không có nghĩa là những chuyện khác cũng không được. Năng lực làm việc và đầu óc của tôi vẫn ổn mà. Vừa nói xong, cô chợt nhận ra câu này của mình có chút ý tứ không đứng đắn. Từ Cần Mạn vội giải thích, ý tôi là, trước mặt người ngoài thì nên giữ thể diện cho nhau một chút. Vài giây sau, Thẩm Thù nhàn nhạt đáp, biết rồi, giọng nói của nàng không còn lạnh lùng như ở trong phòng trang điểm nữa. Từ Cần Mạn mỉm cười, tối nay cô muốn ăn gì? Ăn mì đi, trong nhà không còn đồ ăn gì nữa, mai phải đi siêu thị mua. Thẩm Thù đáp, vậy tối nay chúng ta đi luôn nhé, cùng nhau đi. Thẩm Thù đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi bóng cây nhấp nhô lướt qua trong chớp mắt. Nàng chợt nghĩ đến những việc đã xảy ra trong hai ngày nay. Từ Cần Mạn dạo gần đây tựa như đang sử dụng một loại phép khích tướng, nào đó, mỗi lời nói, cử chỉ đều ẩn chứa sự sắc sảo mà trước đây chưa từng lộ rõ. Chính điều này khiến Thẩm Thù không khỏi để tâm. Sau khi xuống xe và đi được vài bước, Từ Cần Mạn bảo Thẩm Thù đứng yên, rồi quay lại xe lấy hai chiếc khẩu trang. Xé bao bì, cô tự nhiên đeo chiếc khẩu trang màu đen lên vành tai của Thẩm Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Thẩm Thù vốn đã nhỏ nhắn, thêm mái tóc xoăn dài bồng bềnh hôm nay, càng trở nên tinh xảo hơn. Chỉ để lộ đôi mắt và hàng lông mày, so với toàn bộ ngũ quan, nàng trông dịu dàng và mềm mại hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi đeo khẩu trang, đôi mắt đào hoa của nàng nhìn cô, khiến Từ Cần Mạn cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Nếu là trước đây, Thẩm Thù chắc chắn sẽ tự tay lấy chiếc khẩu trang từ tay cô, rồi nói rằng việc này nàng hoàn toàn có thể tự mình làm được. Nhưng trong khoảnh khắc này, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu nàng. Nàng khó lòng phủ nhận rằng mình đã quen với sự tốt bụng của Từ Cần Mạn, bắt đầu có chút ỷ lại và tận hưởng sự ấm áp mà cô mang lại. Rồi nàng gạt bỏ những lý trí và tỉnh táo đó ra sau đầu. Hai người cùng nhau mua rau củ, thịt bò và tôm tươi ở siêu thị. Từ Cần Mạn dự định sẽ làm món tôm chiên muối tiêu, thịt bò xào tiêu đen và một bát canh trứng rau cải thanh mát. Cô còn mua thêm khoai tây và cà rốt để dự trữ phòng khi cần. Lần trước hai người chưa kịp mua dép lê đi trong nhà, lần này tiện thể xem luôn. Thẩm Thù cũng định đổi một đôi mới. Ở khu vực bày bán đồ gia dụng, hai người đi dạo một vòng, rồi Từ Cần Mạn dừng chân trước một chiếc kệ. Hai đôi dép lê được treo cạnh nhau, một đôi màu xanh nhạt, một đôi màu hồng phấn, viền mỗi đôi đều được thêu hình hoa cúc nhỏ xinh, thiết kế đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Những đôi dép khác không đẹp bằng, chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Dĩ nhiên, cô không phải mua vì chương trình khuyến mãi, mà chỉ đơn giản là cô không ưng ý bất kỳ đôi dép nào khác. Từ Cần Mạn nói, đôi này trông ổn đấy, cô đưa tay sờ thử chất liệu, cảm thấy cũng khá tốt. Cô nghĩ nếu Thẩm Thù thích, có thể giữ lại một đôi. Thẩm Thù gật đầu đồng ý. Ừ, vậy mua đôi này đi. Từ Cần Mạn hỏi lại. Còn cô thì sao? Có muốn xem thêm đôi nào khác không? Thẩm Thù, cô không phải đã mua hai đôi rồi sao? Từ Cần Mạn cười. Được thôi, vậy mỗi người chúng ta một đôi. Thẩm Thù không nói gì thêm, chỉ quay sang hướng khác và hỏi. Cô có muốn mua thêm một đôi giày hơn không? Hả? Từ Cần Mạn khẽ ngạc nhiên. Thẩm Thù dừng lại, hình như nàng vô thức nghĩ rằng Từ Cần Mạn sẽ ở lại đây rất lâu, từ mùa hè, mùa thu cho đến mùa đông. khi trời trở lạnh, chắc chắn sẽ cần một đôi dép dày dặn hơn. Thẩm Thù vội hoàn hồn, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Vừa nói xong, nàng thấy Từ Cẩn Mạn đã ném vào giỏ hàng một đôi dép bông màu đen dày cộp. Hai người thanh toán xong, lúc bỏ đồ lên xe không cảm thấy nặng lắm. Nhưng bây giờ xách những chiếc túi lớn này, quả thực có hơi nặng. Đặc biệt là khoai tây, cà rốt, thêm cả xương sườn và hải sản nữa, tất cả tạo thành một đống đồ lỉnh kỉnh. Lần sau nếu cô muốn mua đồ thì đừng tự mình đi, siêu thị nhiều tầng thế này rất bất tiện. Từ Cẩn Mạn vừa nói vừa xách đồ, Thẩm Thù nghe thấy vậy, giọng nàng hơi cao lên một chút. Cô thì rảnh rỗi lắm à, nếu cô rảnh thì sao tôi lại không rảnh được chứ? Thật không, thật mà, cẩn thận, vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, một chiếc xe đầy chất đầy hàng suýt chút nữa va phải hai người. Thẩm Thù giật mình, vội vàng kéo Từ Cẩn Mạn về phía mình. Người đẩy xe cũng hoảng hốt không kém, vội vàng nói lời xin lỗi. Từ Cẩn Mạn hoàn hồn, đi đứng cẩn thận một chút, vừa nãy cô cũng đã định phản ứng để tránh, nhưng Thẩm Thù đã nhanh hơn cô một giây. Chiếc xe đầy gần như sượt qua người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù lo lắng hỏi, cô không sao chứ? Từ Cẩn Mạn cười, không sao, không bị đụng trúng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt khẽ rơi xuống đôi bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Từ Cẩn Mạn cảm nhận rõ ràng những món tay của Thẩm Thù dưới ánh mắt của cô, khẽ rụt lại. Nhưng Thẩm Thù lại không buông tay, hoặc có lẽ nàng đang do dự. Tim của Từ Cẩn Mạn như bị ai đó véo nhẹ một cái, một cảm giác hoảng hốt nhẹ nhàng bất chợt dâng lên trong lòng cô. Người đẩy xe mua sắm ở phía sau nhắc nhở họ tránh đường. Từ Cẩn Mạn chủ động nắm chặt tay Thẩm Thù, rồi kéo nàng ra khỏi cửa siêu thị. Hai người cùng nhau bước qua con đường nhựa, rẽ vào khu dân cư, rồi đi dọc theo con đường nhỏ quen thuộc. Dọc đường đi, cả hai người đều mang trong lòng những cảm xúc bâng khuâng khó tả, nhưng lại ngầm chọn cách im lặng. Tựa như có một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi lớp sương sớm, một tia sáng yếu ớt khẽ lọt vào. Dù ánh sáng vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ít nhất nó đã được nhìn thấy và cảm nhận. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, không ai dám vội vàng, không ai dám cố gắng xua tan lớp sương mù kia, vì sợ sẽ phá vỡ đi sự yên tĩnh hiếm có này. Bước vào thang máy, Từ Cẩn Mạn lấy điện thoại ra khỏi túi, đồng thời buông tay Thẩm Thù. Hai người về đến nhà, Thẩm Thù đi tắm trước, Từ Cẩn Mạn cầm bộ đồ ngủ của mình, ngồi xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách, vừa xem tivi vừa lướt điện thoại. Một lát sau, cửa phòng tắm khẽ mở, Thẩm Thù mặc một bộ đồ ngủ màu xám xanh đơn giản bước ra. Tôi xong rồi, cô đi tắm đi. Được, Từ Cẩn Mạn cầm bộ đồ ngủ đứng dậy. Khi Thẩm Thù định bước vào phòng ngủ, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Thù Thù, hả, hôm nay cô đẹp thật đấy. Kế hoạch đi Cử Thành của Từ Cẩn Mạn tạm thời không thành vì những vấn đề phát sinh ở phần mềm livestream và khu Bắc. Mỗi thứ một chút rắc rối khiến cô bận rộn liên tục, mấy ngày nay không có thời gian dành để phân tâm. Thế là chuyến đi kéo dài cho đến ngày Thẩm Thù chính thức gia nhập đoàn phim. Ngày cuối cùng của tháng 9, đoàn phim Thịnh Trang long trọng tổ chức lễ khai máy tại Đại Phật Sơn, với sự góp mặt của Hạ Thuần, Đàm Khiết và Thẩm Thù, người đang có độ nổi tiếng rất cao gần đây. Chỉ một bức ảnh chụp tại sự kiện cũng dễ dàng lọt vào top hot search trên mạng xã hội. Hạ Thuần, Thẩm Thù xuyên đáp, Thịnh Trang khai máy, Từ Cẩn Mạn mở mục hot search về Thẩm Thù. Bức ảnh hiện ra là Thẩm Thù đang đứng dưới bậc thang của một ngôi chùa, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, khoác ngoài một chiếc áo gió màu kem, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng, đôi môi hồng và hàm răng trắng ngần khẽ mỉm cười nhìn ống kính. Trong làn gió nhẹ nhàng của tiết trời ấm áp, vạt váy và vài sợi tóc khẽ bay bay. Xin linh áo gió, à đẹp quá đi, chụp đại thôi mà cũng tuyệt vời. Lão bà, tỷ tỷ yêu em, lại là cô ta. Không để yên cho người khác à, đẹp cái gì chứ, xấu đều. Từ Cẩn Mạn lướt qua những bình luận đang được chú ý nhất, ngón tay cô gõ nhẹ vào mặt sau chiếc điện thoại, trả lời một bình luận mang tính công kích. Cô đẹp sao, không ngờ chỉ vài chục giây sau, người kia đã phản hồi. Liên quan gì đến cô, đồ ngu, Từ Cẩn Mạn nhíu mày. Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy từ ngu nhắm vào mình, đột nhiên nghe lại, cô còn cảm thấy có chút hứng thú. Tên tài khoản của người này là yêu không giữ được ta. Tài khoản, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, Trả lời, yêu không giữ được ta. Ngu đang nói ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu không giữ được ta. Cút đi, lũ fan thầm thù đừng có mà tìm cảm giác tồn tại ở chỗ bà. Yêu không giữ được ta. Gớm chết, cái loại người này mà cũng đóng được phim sao? Từ Cẩn Mạn còn chưa kịp trả lời, đã có người khác lên tiếng. Sao miệng cô thối thế? Xinh đẹp thì không tốt sao? Yêu không giữ được ta. Xinh đẹp cái gì? Chẳng phải là sửa mặt hết rồi sao? Tài khoản. Su bảo bối ư? Phản bác. Cô mới là người sửa mặt đấy, bị làm sao thế? Tự nhiên đi gây sự với người khác, yêu không giữ được ta. Sửa mặt thì không được nói à? Bạn tôi làm ở viện thẩm mỹ, chính miệng nó nói thẩm thù đã đến đó, còn sửa mũi tận 2 lần đấy. Giả vờ thanh cao làm gì, đến cười cũng không nổi đúng không? Cái mặt cười kia thà không cười còn hơn, xấu tệ, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Tôi không biết cô yêu có giữ được ai không, nhưng chắc chắn là cô không giữ được mồm. Yêu không giữ được ta, ôi bà đây sợ mày chắc, ngu, thẩm thù chính là đồ sửa mặt, mẹ nó. Lũ fan chúng mày đừng có mà nhắn tin riêng cho tao, nói cho chúng mày biết, cứ hễ tao gặp là tao chửi. Chu Bái và Viola cùng lúc mang báo cáo vào phòng, thấy Từ Cẩn Mạn đang chống cằm, tay thì nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên nhìn họ một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống, nói. Gọi bộ phận pháp lý cho tôi. Chiều hôm đó, Thẩm Thù và Đồng Gia đang nói chuyện trong văn phòng. Tâm Tâm đẩy cửa bước vào. Đặt chiếc điện thoại lên bàn trước mặt hai người, cười nói. Ha ha, chị này ngầu thật đấy, làm luôn cả phần việc của phòng mình. Thẩm Thù cúi mắt nhìn, trên màn hình điện thoại là một bức ảnh chụp thư luật sư. Tài khoản Weibo đã đăng bài viết, yêu không giữ được ta. Nội dung bức thư, xin lỗi vì hành vi bốc đồng của mình. Do bị kích động bởi những lời lẽ trên mạng, tôi đã nói rằng Thẩm Thù đã phẫu thuật thẩm mỹ. Thực tế, tôi không có bạn làm việc tại viện thẩm mỹ nào và cũng chưa từng nghe thấy thông tin này. Tôi xin lỗi tài khoản, tỷ tỷ có tiền thể lực tốt vì những lời lẽ không đúng đắn mà tôi đã nói. Tôi cũng xin lỗi, Thẩm Thù lại lên top hot search rồi, cái hot search buổi sáng còn chưa kịp hạ nhiệt. Tâm Tâm vui vẻ ngồi xuống, rồi chợt dừng lại một chút, nói. Nhưng làm như thế này có kiêu ngạo quá không nhỉ? Đồng Gia động viên, không sao đâu. Ngay từ đầu chúng ta đã chọn con đường này rồi, kiêu ngạo cũng cần phải có vốn để kiêu ngạo. Bây giờ kiêu ngạo một chút cũng là để có được những tài nguyên tốt hơn. Tâm Tâm gật đầu, cầm chiếc điện thoại lên mở trang Weibo của tài khoản. Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt, ... chị này ngầu thật đấy, không hổ danh là fan đầu tiên, ngầu quá trời luôn. Trực tiếp tung thư luật sư ra, dọa người ta sợ xanh mặt. Hơn nữa, làm như thế này sẽ không ai nói là mình tính toán chi ly, mà còn thể hiện sự hòa giải, lại thêm một lần tạo dựng danh tiếng tốt đẹp. Mấy cái đứa anti-fan đó cứ nói năng lung tung, tưởng trên mạng thích nói gì thì nói, lần này đúng là đá phải tảng sắt rồi. Gia tỷ đúng là có con mắt tinh tường, Đồng Gia nghe thấy lời khen ngợi thì có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, thứ. Cẩu lương, vô hình này mới thật sự là đáng sợ, đúng vậy. Người này không phải là người bình thường đâu, là chính chị tự mình chọn đấy. Giọng cô chuyển hướng, Thẩm Thù nhìn vào tài khoản. Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Ánh mắt tĩnh lặng của nàng ánh lên một chút dịu dàng, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hệ với cô ấy giúp tôi, thay tôi gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Và cũng cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn bảo vệ tôi. Hiểu rồi, hơn 7 giờ tối. Từ Cẩn Mạn vẫn đang tăng ca ở công ty. Giáo sư Tần gửi tin nhắn, nói rằng ngày mai ông sẽ trở về. Buổi sáng cô không có thời gian làm việc nên phải dồn một phần công việc sang buổi tối. Viola mang vào một phần cháo đóng gói. Từ tổng, vô có mua một phần cháo, cô làm xong việc thì ăn chút nhé. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, được, cảm ơn cô. Cô dừng bút, rồi gọi Viola, cô mua giúp tôi một hộp thuốc dạ dày được không? Chưa cô chỉ ăn có 2 miếng, chắc chắn là không thoải mái rồi. Viola lo lắng nói, cô đợi một chút, tôi đi mua ngay đây. Từ Cẩn Mạn khẽ xoa xoa vùng dạ dày, đôi môi cô có chút tái nhợt. Đôi khi cô quá bận rộn đến mức quên cả việc ăn uống. Đến khi cô chợt nhớ ra thì đã quá giờ cơm từ lâu. Sau khi uống thuốc dạ dày, cô cảm thấy đỡ hơn một chút, định xem nốt những tài liệu còn lại thì nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Thù. Thẩm Thù, đang bận sao? Từ Cẩn Mạn, cũng tạm ổn, còn cô thì sao? Xong việc chưa? Thẩm Thù, vừa về đến nhà. Từ Cẩn Mạn, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, chắc tôi tối muộn mới xong việc. Thẩm Thù, mấy giờ? Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, nhìn đồng hồ, cô cũng không chắc chắn. Thẩm Thù, trên đường về cẩn thận nhé. Từ Cẩn Mạn, được. Nửa phút sau, Từ Cẩn Mạn lại mở điện thoại ra, cô có chuyện gì muốn nói sao? Thẩm Thù, không có chuyện gì thì không được hỏi sao? Từ Cẩn Mạn ngại gõ chữ chậm, liền gửi một tin nhắn thoại. Được chứ, 10 giờ đêm, Từ Cẩn Mạn về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí, Thẩm Thù ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, không rõ là đang xem gì. Thấy cô về, Thẩm Thù liền đứng dậy tắt TV. Tôi có mua một ít bánh mì mới, nếu cô đói thì ăn, tôi đi ngủ đây. Từ Cẩn Mạn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Thẩm Thù đi vào phòng ngủ. Là nàng đang đợi cô về sao? Từ Cẩn Mạn cong môi, mở nắp bàn trà ra, thấy một hộp bánh mì nhân xoài mới mua. Ngày hôm sau là ngày đoàn phim của Thẩm Thù chính thức khai máy. Hơn 7 giờ sáng, Đồng Gia đã đến đón Thẩm Thù ở cổng. Thẩm Thù liếc nhìn cánh cửa phòng cho khách vẫn còn đóng kín, chuẩn bị bước ra ngoài. Vừa đến gần cửa, Từ Cẩn Mạn từ trong phòng bước ra. Thù Thù, Thẩm Thù quay người lại. Cố lên nhé, Từ Cẩn Mạn động viên. Đừng sợ bất cứ điều gì, tôi luôn ở phía sau ủng hộ cô. Thẩm Thù bước lên chiếc xe bảo mẫu đang đợi sẵn. Ngày đầu tiên chủ yếu là quay ngoại cảnh, ở một khu nhà ngoại ô. Đó là cảnh quay đầu tiên khi nữ chính và nữ phụ gặp nhau. Nàng đóng vai nữ thứ ba, sẽ vô tình gặp gỡ hai người họ. Đây là cảnh quay đầu tiên trong mối tình tay ba. Dù ban đầu có vẻ hơi kịch tính, thực tế đây là một bộ phim về sự nghiệp của nữ chính, kể về hành trình nữ chính từ bỏ tất cả để đạt được những thành tựu của riêng mình. Kịch bản của bộ phim này rất tốt. Ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim, Thẩm Thù không cảm thấy căng thẳng như lần trước. Trên đường đi, nàng không xem lại kịch bản, mà chỉ nhắm mắt thư giãn. Bỗng nhiên, Đồng Gia nói, lái xe chậm một chút, Thù Thù, cô nhìn xem. Thẩm Thù không hiểu chuyện gì, mở mắt ra, nhìn theo ánh mắt của Đồng Gia. Đối diện với quảng trường Vạn Hòa, trung tâm thương mại đã được lắp thêm một màn hình LED lớn, kích thước tương đương với quảng trường Vạn Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, màn hình đen vụt sáng. Đó là khuôn mặt rạng rỡ của nàng, ảnh quảng bá của đoàn phim, ngũ quan thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng với chiếc váy lấp lánh. Màn hình LED sáng rực, những người đi phía dưới đều dừng chân lại để chụp ảnh. Đồng Gia cười, thích không? Surprise, Thẩm Thù ngước nhìn màn hình lớn, trong lòng nàng không rõ là cảm xúc gì, tựa như một con cá nhỏ vừa được thả vào đại dương bao la, tràn ngập sự mong chờ, kích động và cả sự cảm động sâu sắc. Thẩm Thù chụp một bức ảnh, rồi quay lại nhìn Đồng Gia, khóe môi nàng cong lên. Phòng làm việc của chúng ta từ bao giờ mà giàu có đến vậy? Khu trung tâm thành phố, một màn hình lớn như thế này chắc chắn không hề rẻ. Đồng Gia giữ bí mật, chưa hết đâu, ở bến xe bus và trên các màn hình TV công cộng cũng có nữa đấy. Để tránh gây ra sự ghen tị không đáng có, không chỉ có cô đâu, mà các diễn viên chính khác cũng có một chút. Là chị gái kia làm sao? Đồng Gia ngẩn ra, Tâm Tâm ngồi ở phía trước bật cười. Thù Thù, giọng điệu của cô như một cô em gái vậy. Đồng Gia, đừng nói nữa, có lúc tôi nhìn Thù Thù mà cứ ngỡ là em gái mình. Tâm Tâm cười ha hà, tôi cũng thấy vậy. Đồng Gia nhìn Thẩm Thù rồi nói, là cô ấy đấy, tôi đã chọn trường fandom này, tốt chứ? Đúng là tình yêu chân thành mà. Đồng Gia cảm thán, vừa nói xong, ánh mắt cô thoáng trở nên tối sầm lại. Thẩm Thù, cô ấy rất tốt. Chiếc xe dần tiến gần đến phim trường. Ở cổng có hơn chục người hâm mộ đang chờ đợi. Tất cả đều mặc những chiếc áo đồng phục được vẽ hình quy version của Thẩm Thù. Trên tay cầm những tấm bảng hiệu rực rỡ. Khung cảnh này không hề thua kém số lượng người hâm mộ của Hạ Thuần ở bên cạnh. Giá trị của những chiếc áo đồng phục cũng tương đương nhau. Vì Hạ Thuần trước đây đã từng lên tiếng bảo vệ Thẩm Thù, nên người hâm mộ của hai nhà khá thân thiện với nhau. Số lượng người hâm mộ của Đàm Khiết thì ít hơn hẳn, vài người trong số họ khi thấy xe của Thẩm Thù đến đã không giấu nổi vẻ khó chịu. Họ từng lên mạng mắng nhiếc Thẩm Thù, cho rằng Đàm Khiết không nên xin lỗi trong sự việc lần trước. Khi xe vừa dừng lại ở cổng, Thẩm Thù hạ cửa kính xuống, mỉm cười chào hỏi. Mọi người vất vả rồi, không cần phải đợi tôi xong việc đâu, về sớm nghỉ ngơi nhé, nhớ chú ý an toàn trên đường. Thủ, được rồi, chúng tôi nghe cô mau vào trong đi. Su bảo bối, nhớ uống nhiều nước nhé. Thẩm Thù, được, tôi vào đây, mau đi thôi. Thủ, cố lên, Thẩm Thù mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu. Được rồi, cửa kính xe từ từ đóng lại, chiếc xe tiến vào khu vực quay phim. Những người hâm mộ ở phía sau vô cùng phấn khích, không ngừng dậm chân tại chỗ. Muốn ngất xỉu mất thôi, mẹ ơi, cứu, đẹp chết mất. Bên cạnh Hạ Thuần, các fan cũng bật cười. Ôi trời, người thật đẹp quá, đây có thể coi là tráng niên tảo hôn, không, đúng, nhan cầu chúng tôi chịu không nổi mất thôi. Bên này đang náo nhiệt, chiếc xe của Hạ Thuần cũng vừa đến, dừng lại, cô vẫy tay chào mọi người rồi nói lời cảm ơn, sau đó liền đi vào trong. Tiếp theo là chiếc xe bảo mẫu của Đàm Khiết. Đàm Khiết nghe thấy tiếng người hâm mộ gọi tên mình, liền mở cửa sổ xe ra, mỉm cười nói lời cảm ơn mọi người đã vất vả đến đây. Cửa kính xe đóng lại, nụ cười trên gương mặt Đàm Khiết cũng dần tắt đi. Sao hôm nay lại chỉ có vài người thế này? Quản lý vội an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hai fan lớn nhất của em có việc bận, nên một số người khác không đến được. Đàm Khiết không nói gì. Quản lý nói thêm, lần sau tôi sẽ nhắc nhở họ. Ừ, Đàm Khiết đáp. Từ Cẩn Mạn giải quyết xong công việc trong nhóm, dặn dò thêm một vài việc quan trọng, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đến bệnh viện. Buổi sáng mây đen kéo đến dày đặc, bầu trời chia làm hai nửa rõ rệt. Một bên vẫn còn sáng, một bên đã tối sầm lại. Không rõ hôm nay là một ngày đẹp hay là một ngày tồi tệ. Nhưng nhiệt độ mùa thu lại rất dễ chịu. Từ Cẩn Mạn nghĩ, ngày 1 tháng 10 chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành đối với Thẩm Thù. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên chiếc túi da đặt bên cạnh, không biết thứ gì đang nằm bên trong chiếc túi đó hôm nay. Đến bệnh viện, giáo sư Tần hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô dạo gần đây. Sau đó, ông sắp xếp cho cô tiến hành một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Từ Cẩn Mạn đưa đồ vật trong túi cho giáo sư Tần. Ông cầm lấy một chiếc khay bạc, dùng chiếc kẹp gắp một chút ra. Nhìn kỹ một lúc, sắc mặt ông biến đổi. Tôi sẽ xét nghiệm cái này trước đã. Nếu đúng như tôi đoán thì đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Từ Cẩn Mạn đoán rằng thứ này không tốt lành gì. Cô không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu. Dù sao thì hôm nay cô cũng sẽ có kết quả. Cuộc xét nghiệm cần khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì Từ Cẩn Mạn đã dặn trước, nên giáo sư Tần sẽ tự mình xử lý. Trong lúc chờ đợi, Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù đăng một bài viết lên Weibo. Cảm ơn tất cả mọi người, các bạn đã vất vả rồi. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp màn hình lớn, cùng với hai món đồ do fan của đồng gia chế tác và gửi tặng để làm phụ kiện quanh thân. Từ Cẩn Mạn nhấn thích, chia sẻ bài viết kèm theo lời nhắn. Cố lên nhé, đại minh tinh. Sau khi xét nghiệm máu xong, cô chợp mắt một lát trên chiếc ghế da trong văn phòng của giáo sư Tần. 2 tiếng sau, ông cầm một bản báo cáo bước vào, sắc mặt ông lúc này trông rất khó coi. Giáo sư Tần cẩn thận đóng cửa lại, rồi nói, Từ tiểu thư, thứ này cô lấy ở đâu ra vậy? Ông cứ nói trước xem nó là cái gì đã. Cô còn nhớ lần ở Dung Thành không? Loại bột này cùng loại với thứ thuốc thần kinh mà cô đã trúng phải lần trước. Chỉ khác là lần trước nó đã bị pha loãng. Nhưng thứ cô đưa cho tôi hôm nay là loại cô đặc. Từ Cẩn Mạn sững người lại. Lần trước tôi chỉ hít phải một chút mà đã như vậy rồi. Nếu là loại cô đặc thì sẽ thế nào? Giáo sư Tần khẽ cau mày lo lắng. Im lặng một lát, ông ngồi xuống đối diện với cô, trầm giọng nói. Tôi nói thế này nhé, liều lượng trong chiếc túi này đủ để GTCS, T vài trăm người. Cách chương.